Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 660, đệ 660 trang. Cái kia cao cao tại thượng quyền quý. Hắn là thế tử. Cái này thế tử làm trò mọi người mặt nói. Tạ Khắc Lệ, bổn thế tử mới vừa được đến trọng tài viện thông chi. Hoài nghi ngươi thị phi hợp pháp sinh tồn với ta đế quốc bên trong khả nghi sinh mệnh thể. Lập tức thúc thủ chịu trói. Phối hợp sắp đến trọng tài viện điều tra viên tập nã điều tra. Nếu có phản kháng, coi là phản quốc thúc thủ chịu trói. Nếu không đừng trách bổn thế tử động thủ, quỳ xuống. Này một tiếng quỳ xuống. Giống như không chỉ là đối với Tạ Khắc Lệ kêu. Càng như là đối với mọi người. Sở hữu không bằng Tạ Khắc Lệ người kêu, đến từ quý tộc huyết thống cường đại uy quyền áp chế. Đến từ này thiên nhiên cho rằng bọn họ ti tiện dẫm đạp, đến từ cái loại này nóng lòng chứng minh. Bọn họ nhỏ yếu cường thế, tất cả mọi người như là bị điểm định thân giống nhau. Nhìn cái kia bị đột nhiên xuất hiện thế tử Hoàng Kinh Vũ khống chế được Tạ Khắc Lệ, năm tỉnh hoành. Hành một năm, hai năm ngủ đông, một sớm kinh sợ chư năm tỉnh cường già. Lại bị người kêu quỳ xuống, Úy Minh Đường những người này biểu tình lạnh nhạt. Nhất thời nhìn không ra suy nghĩ cái gì. Nhưng nàng liếc quá Hoàng Kinh Vũ phía sau khống chế Ngân Diệu Phong hệ sủng vật khống chế không? Trung Phong Đằng, những người này. Có bị mà đến, Lý Vô Khôn đôi mắt nheo lại. Hiện lên ý mừng, Chu Lâm Lang không phải tức giận. Lại cảm thấy có chút bi thương, nàng biết bị người này ngăn lại Tạ Khắc Lệ hậu quả. Không phải đánh thắng được không vấn đề, là có thể hay không đánh. Là đánh thắng cũng chưa chắc có thể thoát đi nơi này vấn đề, xong rồi, Phù Xuyên bị này khủng bố bảo. Vật trấn áp, cũng cảm giác được một phút một giây trôi đi đối nàng áp bách quỳ xuống. Đây là quỳ xuống liền có thể bảo mệnh sự sao? Là quỳ xuống cũng sẽ chết sự, thế giới này. Nàng không thích thế giới này. Hồi thường không thích, Phù Xuyên nội tâm là thống khổ. Nhưng cũng là quyết đoán. Đang muốn phản kích. Trong thành sông đào bảo vệ thành cùng sở hữu con sông. Còn có tất cả ao hồ thủy thể ngập trời dựng lên, nó tựa màn trời. Tựa bầu trời Lạc Xuyên. Giống biển sâu giống giận. Trực tiếp vượt sơn vượt biển băng đằng mà đến. Cuối cùng như biển sâu long ngư hất đuôi. Ầm vang. Thật lớn kim đồng trung bị này đuôi cá đánh ra sau. Toàn bộ cự chiến lay động lên. Hoàng Kinh Vũ kinh ngạc. Khó khăn lắm ổn định kim diệu đồng trung. Nhưng kia khủng bố dòng nước rót hướng mà xuống, hướng tới phía dưới. Người nào đó, Lý Vô Khôn mắt thấy kia thật lớn dòng nước bên trong như ẩn như hiện hình dáng. Đồng tử phóng đại, phục, oanh, Lý Vô Khôn thân thể cùng linh hồn đều bị này phiến khủng bố dòng nước nuốt hết thả xé rách. Mà mặt sau những cái đó Lý Gia Cường giả cũng không ngừng bị nuốt hết tàn sát. Thủy thể dao động. Tới gần Phù Xuyên thời điểm, thân thể ẩn ẩn ngưng nán, đều không phải là bản thể. Nhưng dòng nước ôn nhu phúc này bên tai thời điểm, chỉ có Phù Xuyên chính mình có thể nghe được trọng tài viện. Lập tức đi, sau đó thủy thể mềm hóa. Ở Phù Xuyên trước người hình thành phục gia bộ dáng, tất cả mọi người thấy được này đáng sợ cường giả. Là phục gia, Lý gia người khiếp sợ. Lý Vô Khôn trước khi chết cũng khó có thể tin. Những người khác liền càng không cần phải nói, cô sơn khu phố. Tham gia lần này hoạt động người nhưng không ngừng bọn họ. Ở mặt khác khu phố cũng có người khác, Phục Khương những người này vốn dĩ liền ở. Hắn mang theo nhà mình cha mẹ cùng đường đệ đường muội nhóm cũng không đi quấy giày tiểu phu thê ở. Trung, sớm liền quản chính mình chơi, dọc theo đường đi. Hắn mua thật nhiều tiểu hài tử đồ vật. Sau đó chính là nam nhân đồ vật ai. Ca ca, người như thế nào đều mua chính mình dùng a, cũng không cho a tỷ mua, ngu ngốc. Tỷ tỷ ngươi quần áo cùng đồ vật có ngươi tỷ phu mua, nga nga. Kia tỷ phu đồ vật cũng có tỷ tỷ mua a, kia không giống nhau. Đây là làm ca ca mua cấp muội phu. Người tỷ phu không có gì thân nhân, rất ít có người đưa hắn lễ vật. Các ngươi muốn nhiều đối hắn hảo, hắn sẽ đối với các ngươi tỷ tỷ càng tốt. Vậy các ngươi tỷ tỷ cũng liền càng hạnh phúc lạp. Phục Hương trong xương cốt là một cái thực ôn nhu người, dạy dỗ nhà mình muội muội, lại sợ nào đó sơn trại con rể muốn trốn chạy, nhưng không được đối người sau được chứ. Cho nên mấy năm nay mua đồ vật không cần quá nhiều. Nhìn đến ven đường một cái trứng gà lớn lên màu mỡ điểm đều tưởng cấp nhà mình muội phu đưa đi, hắn mua thời điểm, lại không thấy được nhà mình cha mẹ kia hơi hơi phức tạp biểu tình, đặc biệt là này mụ mụ. Nhìn chính mình nhi tử, trong lòng lược thở dài, hôn sau liền không hề mua như vậy nhiều đặc biệt là nữ tính chuyên dụng đồ. Vật, là vì tị hiểm đi, càng linh lung tâm, càng là thật cẩn thận, lại là dễ thương, Phục Khương lại không biết chính mình thân mụ ý tưởng. Mà sự cố phát sinh khi, hắn trước tiên làm người nhà chạy xa, chính hắn lại tưởng tới gần, hắn nhược, tới gần cũng vạn phần gian nan. Chờ hắn rốt cuộc đuổi tới công viên giải trí phụ cận thời điểm, lại thấy được một màn này, hắn không phải khiếp sợ, không phải mừng như điên, ngược lại là khủng hoảng, hắn biết lực lượng như vậy yêu cầu trả giá cái dạng gì đại giới, hắn tưởng kêu gọi, muốn ngăn cản nàng, lại phát hiện chính mình kêu không ra, bởi vì đây là nàng lựa chọn, nàng muốn cứu Tạ Khắc Lệ, như nhau mỗi một lần. Mỗi một lần, Tạ Khắc Lệ đều nghĩa vô phản cố tới cứu bọn họ, Phù Xuyên sớm biết rằng Phục gia cường đại. Đặc biệt là sinh dục lúc sau, lực lượng càng là chưa từng có cường đại, lại không biết như vậy cường. Nhưng nàng cũng biết loại này cường đại là không bình thường, nàng nghĩ tới cái kia phòng thí nghiệm. Cho nên trước tiên không có có thể chạy thoát vui mừng, mà là trực tiếp nắm lấy nàng thủ đoạn liền phải thuấn di rời đi, Phục gia quay đầu. Sợi tóc rất nhỏ bay múa, nhìn về phía muốn mang chính mình đi người, cũng nhìn thoáng qua bị nắm lấy thủ đoạn, môi càng tái nhợt chút, muốn nói cái gì đó, truyền tống trận tới, kia một khắc. Phục gia đồng tử run rẩy, bọn họ tới, Phù Xuyên cũng thấy được, liền thiếu chút nữa. Liền kém như vậy một chút, nếu không phải Hoàng Kinh Vũ cản hắn một chút, Phục gia không cần thiết tới cứu nàng. Nếu không phải Hoàng Kinh Vũ, bọn họ đều có thể toàn thân mà lui, chính là không có nếu, cái kia trời. Giáng truyền tống trận, chỉ có trung tâm khu bên kia cao đẳng quyền hạn tài năng làm được. Hết chương.